Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Hắc Hụ Uy Hiếp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lúc đêm khuya. Vốn nên ngủ lúc nghỉ ngơi, nhưng mà phi đĩnh một cái gian phòng. Hiệp hội thợ săn hội trưởng Netero nhưng một chút buồn ngủ cũng không có. Tiếng bước chân truyền tới. Người mặt đậu cầm điện thoại di động đẩy cửa phòng ra. Cha thế nào? Netero đứng ở cửa sổ vừa hỏi. Không tra được. Tất cả mọi người đều không tìm được bất kỳ đã biết thân phận tin tức. Người mặt đậu lắc đầu nói. Một cái cũng không tra được. Netero mặt mũi nghiêm túc. Đột nhiên nhiều hơn 10.000 thí sinh. Hơn nữa trong đó ít nhất có mười mấy năm giữ niệm. Cái này thì thôi. Vấn đề là không tra được trải qua, những người này là đến từ nào đó quốc gia, hay là đến từ đối với hiệp hội thợ săn có địch ý một thế lực nào đó. Bỏ mặc đến từ kia, cũng đừng nghĩ ở hiệp hội thợ săn quấy rối. Lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số, Lippo, trận thứ 3 khảo sát đổi chỗ khác. Netero hướng trận thứ 3 khảo nghiệm quan chấm thi nói ra mình yêu cầu. Trận thứ 3 khảo sát nguyên bản phân là 2 bộ phận. Nửa bộ phận trước khảo nghiệm ở một tòa quan đầy tù phạm tràn ngập bẫy dập cạm bẫy tháp. Khảo sát thí sinh chỉ số thông minh, thực lực và đoàn đội hợp tác cùng khắp mọi mặt mạnh yếu. Muốn trở thành là thợ săn chí ít ở một phương diện khác muốn sở trường. Đến bộ phận sau, sẽ chuyển tới một cái sắp bị sóng thần chìm ngập hòn đảo. Như thế nào từ trong hợp tác chạy thoát thân, chính là bộ phận sau khảo nghiệm, nhưng là bây giờ nhiều hơn hàng loạt không rõ lai lịch thí sinh. Trong đó không hề thiếu còn nắm giữ niệm, cạm bẫy tháp thông thường tù phạm đối với bọn họ mà nói giống như trẻ sơ sinh như nhau. Nếu những người này nghĩ như vậy gia nhập hiệp hội thợ săn, vậy hãy để cho bọn họ đối mặt địch nhân chân chính tốt lắm. Khảo sát nội dung không thay đổi. Nhưng là đem trước sau hai bộ phận dung hợp, trực tiếp đem người thả vào sắp ở mấy ngày sau bị sóng thần chìm ngập quân hạm đảo. Bất đồng chính là trên đảo sẽ xuất hiện một ít nắm giữ niệm năng lực tù phạm. Như vậy khảo sát mới tính công bằng. An bài xong hết thảy, Netero lúc này mới có tâm tình uống trà. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Triệu Mục đứng lên thấy mặt biển ngoài cửa sổ lập tức biết trận thứ ba khảo sát thay đổi, bởi vì là hắn xuất hiện, để cho vốn là kịch bản xảy ra thay đổi thật lớn. Đầu tiên là thiếu chút nữa chết ở hắn trong tay Hisoka. Phát tiết lửa giận dưới ở thấp nguyên Dameni chu diệt trên 100 cái thí sinh. Hơn nữa hắn chu diệt thấp nguyên Dameni sinh vật, thậm chí thuyết phục Menchi thay đổi quy tắc cuộc thi. Những thứ này cũng để cho không thiếu siêu duy người tiến hóa nhận là thợ săn khảo nghiệm độ khó. Cũng không quá như vậy, chỉ cần bọn họ bão đoàn tinh thành hợp tác cũng không khó khăn thông qua. Cái này một loạt biến cố cộng lại, hiển nhiên kinh động hiệp hội thợ săn hội trưởng Netero. Kịch bản thay đổi hắn không quan tâm, dù sao bỏ mặc biến thành cái gì khảo sát hắn cũng có thể ung dung thông qua. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục phát hiện phi đĩnh ở trên biển vòng vo, bởi vì không có vật tham chiếu, không cẩn thận quan sát rất khó phát hiện. Hiển nhiên tạm thời thay đổi khảo sát nội dung để cho hiệp hội thợ săn có chút chuẩn bị chưa đủ. Lúc này mới ở trên biển trì hoãn thời gian tạm thời để chuẩn bị. Hắn ngược lại là rất mong đợi thợ săn khảo nghiệm độ khó cao hơn một chút. Cảnh cáo, bởi vì là siêu duy người tiến hóa tham gia. Luân hồi kịch bản về độ khó thăng tới LV4 Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân. Thấy cảnh cáo không nhịn cười được. LV4, ý vị này phải xuất hiện niệm năng lực người. Đáp lời hắn siêu duy người tiến hóa đây là tai nạn. Nhưng là đối với hắn mà nói nhưng là đưa tới cửa siêu duy thẻ bài. Kích hoạt tay ếch ma đồng. Triệu Mục nhìn về phía toàn bộ phi đỉnh. Quả nhiên. Có tay ếch khí một chút xíu hội tụ hướng phi đỉnh rơi vào mỗi một cái thí sinh đỉnh đầu. những cái kia tài ếch khí bay tới phương vị sẽ không phải là trận thứ ba khảo nghiệm địa điểm. Nghĩ tới đây, Triệu Mục thả ra thủy tinh ảnh quạ đen rời đi phi đỉnh đi điều tra. Liên tục im lìm ở đảo cầu vòng, đạt được tự do thủy tinh ảnh quạ đen vui sướng bay. Mấy giờ sau đó, nó thấy trước mặt xuất hiện một tòa hòn đảo, không lớn, chung quanh đảo khắp nơi đều là thuyền chìm. Mấy chiếc nhỏ phi đỉnh không ngừng có người ra vào ở trên đảo bố trí bí ẩn quản chế. Điều tra sau khi kết thúc, thủy tinh ảnh quạ đen lập tức trở về thành tìm chủ nhân giành công. Chủ nhân hay nói nó đần, thật ra thì nó cảm giác mình rất thông minh. Từ cơm nước biến hóa nó đã nhìn ra, mình ăn đồ tựa hồ thật không dễ dàng tìm. Không có chủ nhân nuôi, nó phân phút liền phải chết đói. Muốn ăn ngon ăn đầy đủ, phải nghe theo chủ nhân nói một tia không qua loa hoàn thành nhiệm vụ. Ừ, cái này thành ngữ không tệ. Chủ nhân dạy bảo nó có nghiêm túc học. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục đạt được điều tra kết quả. Đều là người tàn nhẫn à? Triệu Mục thầm than thở nói. Dựa theo thủy tinh ảnh quạ đen thuật, hắn thấy 100 cái bị tạm giam tù phạm. Trong đó có 20 người đơn độc tạm giam. Không ra ngoài dự liệu, cái này 20 cái chính là có niệm năng lực tù phạm. Hiệp hội thợ săn căn bản là không có đem thí sinh số mệnh làm chuyện xảy ra. Tất cả thế giới bản chất đều là bóng tối. Đây mới là thế giới chân thật nhất một mặt. Cái gọi là quang minh chỉ là dùng để lừa dối người bình thường lời nói dối. Hiệp hội thợ săn là Hunter nhân Hunter thế giới lớn nhất khóa quốc dân gian niệm năng lực người tổ chức. Nếu là dân gian tổ chức, tại sao quyền lực còn không nhỏ? Mỗi một năm thợ săn khảo sát, nhỏ thì một cái đều không hợp cách, nhiều có thể có mấy cái hợp cách chính là kỳ tích. Như thế chọn người đếm, mỗi một năm chết thợ săn cũng xa xa không dứt, như vậy có thể gặp. Hiệp hội thợ săn còn có những phương pháp khác bổ sung thợ săn số lượng. Ví dụ như thầy trò, lại hoặc là nội bộ đào tạo. Thợ săn khảo sát cho người cảm giác chẳng qua là bạch lãng phí không hàng loạt tư nguyên đa dư được. Là, tổng hợp tới xem không thể không để cho người hoài nghi thợ săn khảo sát trên bản chất là ở suy yếu. Dân gian không an định nhân tố, đồng thời đem một ít dân gian ẩn bên trong niệm năng lực người giam quản. Chạy tới tham gia thợ săn khảo sát, vậy từng cái khẳng định đều không phải là cam tâm người bình thường. Những thứ này không an định phân tử mỗi một năm thợ săn khảo sát đều phải chết một nhóm. Vô cùng cái đừng tư chất tốt nhất cũng bị hiệp hội thợ săn nhân cơ hội thu nạp và tổ chức. Cho dù chẳng qua là bắt được bằng không có ở hiệp hội thợ săn nội bộ nhậm chức, vậy cũng tương đương với ở hiệp hội thợ săn ghi danh, đừng nghĩ lại ẩn thân với chỗ tối. Cái thế giới này, chân chính cường đại vẫn là quốc gia. Hiệp hội thợ săn, bất quá là tất cả quốc gia dùng thuận tay một cái công cụ thôi. Đương thời hội trưởng Netero, lúc còn trẻ là loài người trên mặt nổi đệ nhất cường giả. Coi như già rồi thực lực chưa đủ đỉnh cấp một nửa. Tất nhiên cũng là cường giả đứng đầu. Chấp trưởng hiệp hội thợ săn nhiều năm có cường đại uy vọng. Vậy vì vậy bị tất cả nước lớn người nắm quyền ở tương lai nắm lấy cơ hội cho diệt trừ. Hắn có cân nhắc qua, lần sau hoặc là hạ lần trở lại cái thế giới này, muốn không muốn thử nghiệm nắm trong tay hiệp hội thợ săn. Nhưng cẩn thận muốn đến vẫn là thôi, nắm trong tay hiệp hội thợ săn còn không bằng nắm trong tay một cái quốc gia. Hiệp hội thợ săn loại này dân gian tổ chức cách cục quá nhỏ, cho nên đối mặt không biết lai lịch hàng loạt thí sinh mới sẽ cảm thấy bất an. Có thể đi tới bước này, cơ vốn coi như là nhóm đầu tiên siêu duy người tiến hóa ở giữa người xuất sắc. Bọn họ chết ở chỗ này quá đáng tiếc, đơn giản là tư nguyên lớn nhất lãng phí. Triệu Mục so với ai khác đều biết, chống cự hắc ám sinh vật cuối cùng còn muốn dựa vào những thứ này con chốt thí. Những cái kia cùng hắn đối nghịch đương nhiên là giết không tha. Nhưng là những cái kia có thể là hắn sử dụng. có thể chống cự hắc ám sinh vật chia sẻ hắn áp lực con chốt thí. Hắn không ngại thuận tay trợ giúp một hai bán cái ân huệ. Tương lai nắm trong tay thự quang liên bang quyền hành những người này cũng có thể thành là trợ lực. Nghĩ tới đây, Triệu Mục lấy giấy bút viết một phong thơ. Nội dung không phải là hiệp hội thợ săn nhằm vào bọn họ dụng tâm hiểm ác. Tay trái ấn ở tin tay phải sao chép. Có thủy tinh ảnh quạ đen đem tin đưa đến từng cái gian phòng. Có thể sống sót nhiều ít liền xem bọn họ vận khí. Cái này đều chết hết vậy liền làm con chốt thí tư cách cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/chéo-sou-nối-do-nối-siu-nối-sap-nối-yg-nối-tans-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.